Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nguyên nghe vậy nhìn cậu một cái, vội vàng trả lời, không có đâu, nói xong, nói với Vến Thu. Dù sao con ở nhà cũng không có vi việc gì làm, cứ đi với chúng nó đi, loại tụ hội này sau này sẽ có rất nhiều, sớm muộn gì con cũng phải làm quen. Đúng đó, dì Diệp ở bên cạnh cũng nói hùa đờ không, vừa hay Tiểu Thu vừa trở về, để Tần Mộ dẫn cháu đi làm quen thêm bạn bè. Đã nói đến bên này rồi, Vên Thu đương nhiên không có cách nào từ chối nữa. Bởi vậy chỉ có thể buông đũa xuống, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ về phía bọn họ, trả lời một câu, nờ vâng. Chẳng mấy chốc đã đến ngày sinh nhật của Tần Mộ, tất nhiên Yến Thu sẽ không cảm thấy Tần Mộ cố ý cọt mình tới chỉ đơn thuần là vì chúc mừng sinh nhật hắn. Nhưng cũng không rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì, chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, binh đến tướng chặn, ép đến đất ngăn, đoạn nào đều linh hoạt có biện pháp tương tính để đối phó. Cậu cùng với Phó Xương Trì đến nhà họ Tần. Khi bọn họ đến, bên dòng đã có giới nhiều người. Yến Thu nhìn kỹ một chút, còn có mấy gương mặt quen thuộc, đều là mấy người kiếp tê dê ước từng ngáng chân cậu. Quả nhiên, bữa tiệc hôm nay là Hồng Môn Yến. Phó Xương Trì rõ ràng quen biết bọn họ, không bao lâu đã hòa mình vào với bọn họ. Hồng Môn Yến. Để kể về những bữa yên tiệc mà đằng sau nó chứa đựng nguy hiểm và âm mưu ám sát. Yến Thu thì một mình tìm một góc ngồi xuống, định ở lại một lát rồi nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, trời không chiều lòng người, cậu còn chưa ngồi được bao lâu, đã thấy Tần Mộ đi tới phía cậu. Sao cậu lại ngồi ở đây một mình thế này? Xem ra là tôi chiêu đãi không chu đáo rồi. Tần Mộ hỏi, Yến Thu bung ly rượu trước mặt lên uống một ngụm, không mặn không nhạt trả lời. Tôi thí ở một mình. Tần Mộ nghe thế ngồi xuống bên cạnh cậu, nói, hình như cậu rất có thù địch với tôi. Không có, Yên Thu giả vờ tươi cười ngoài mặt, là anh suy nghĩ nhiều rồi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, chỉ thấy Phó Xương Trì mang được không đám bạn xấu kia đi tới. Hai người các anh ở chỗ này nói thì thầm gì đó. Đúng thế, ai vậy? Sao tôi chưa gặp bao giờ? Một chàng trai tóc xanh lam rong số đó chỉ vào Yến Thu hỏi. Sau đó một cậu trai mặc bộ vest màu trắng chọc chọc Phó Xương Trì, hỏi. Đây không lẽ là thằng nhà quê ở nông thôn vừa được nhà cậu đón về đó chứ? Nhất định là đúng rồi. Chàng trai tóc xanh lam cười trả lời. Cậu nhìn xung quanh thử đi. Ở đây trừ nó ra, có ai là cậu không biết đâu. Ha ha ha ha ha, xin lỗi nha. Cậu trai mặc vest trắng giả bộ nói với Yến Thu. Cậu đừng giận nhé, con ngựa của tôi nói chuyện tương đối thắng. Yến Thu còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe chàng trai tóc xanh lam hỏi cậu. Những người khác đều đang khiêu vũ, sao cậu không đi? Tôi, Yến Thu vừa mở miệng, Phó Xương Trì đã tiếp lời của cậu. Các cậu đủ rồi đấy, đừng làm anh hai tôi khó. Sự, anh ấy không biết những thứ đó. Ô, tôi quên mất, thật sự có lỗi. Nhưng cậu được ngại, Yến Thu đúng không? Tôi có thể dạy cậu, cậu đi đờ không tôi nhảy một bài nhé. Chàng trai tóc xanh lam vừa nói xong, vươn bàn tay đến trước mặt Yến Thu. Đây rõ ràng là muốn khiến cho cậu đi lên làm trò hề đây mà. Đây rõ ràng là muốn khiến cho cậu đi lên làm trò hề đây mà. Phó Xương Trì sao có thể bỏ qua cơ hội nhìn cậu khó. Sử, cũng không khô kên nữa, chỉ cười khúc khích nhìn Yến Thu. Yến Thu ngước mắt, nhìn ánh mắt bọn họ, lương đó hoặc là châm chọc, hoặc là khinh thường. Thậm chí không hề che giấu vẻ lật xem kịch vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian hai kiếp dường như chồng lên nhau, lời nói giống như đúc, vẻ trào phúng giống y hệt. Tần Mộ thấy thế, muốn giải vây cho cậu. Thôi, mà, nhưng hắn vừa mới mở miệng, Yến Thu đã ngắt lời hắn. Được, chúng ta nhảy một bài. Yến Thu vừa dứt lời, ánh mắt mọi người rong nháy mắt thay đổi, thêm chút nghiền ngẫm, tìm tòi nghiên cứu. Bọn họ đương nhiên không tin Yến Thu sẽ biết khiêu vũ. Chỉ cho rằng cậu đang cố gắng cứng miệng. Yến Thu không để ý tới ánh mắt của bọn họ, đứng lên, bước vào sàn nhảy với tóc xanh lam. Âm nhạc lúc này là một điệu vô The Blue Danube, một bản nhạc van kinh điển, là bản van của Johann Strauss, sáng tác năm 1866. Cậu biết nhảy hả? Tóc xanh vẫn có vẻ thật không tin. Thật ra bây giờ cậu thừa nhận là mình sợ cũng không sao đâu. Chẳng phải chỉ hơi quê mùa, chưa từng thấy sự đời gì. Sao anh lắm lời thế? Vến Thu ngắng đầu lên cắt lời cậu ta, sau đó đặt tay lên tay tóc xanh lam. Tiếp được không? Hờ hững bỏ lại một câu. Anh nhảy bước nữa đi. Rồi, B, bắt đầu nhảy. Hả? Tóc xanh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Yến Thu ôm ơ không cậu ta. B, bắt đầu nhảy. Những người khác thấy thế cũng bất ngờ, tuy rằng Yến Thu nhảy đều là bước nhảy đơn giản nhất, nhưng động tác cũng rất tiêu chuẩn, kỹ thuật nhảy cũng rất trôi chảy. Vừa nhìn đã biết không phải là lần đầu tiên khiêu vũ. Chỉ là ở nơi hẻo lánh mà cậu từng sống tê dê ước đây, cũng sẽ có người nhảy điệu vồ sao. Ngạc nhiên nhất vẫn là tóc xanh lam, vốn dĩ nghe nói rằng Yến Thu là một tên nhà quê quê mùa, muốn chút giận thay Phó Sương Trì chèn ép cậu một chút. Không ngờ tới người này biết nhảy thật, cậu còn để cho cậu ta nhảy bước nữa nữa chứ. Hôm nay ở chỗ này hầu hết đều là người quen, bị nhiều người nhìn thấy cậu ta nhảy bước nữ như thế, chẳng phải ngày mai sẽ bị cười nhạo ư, nhưng cậu đã, B, bắt đầu rồi, cậu ta cũng chỉ có thể kiên trì nhảy đờ không. Nhảy đến bước cuối cùng, tiếng nhạc chậm rãi dừng lại, vũ đạo cũng sắp kết thúc. Tóc xanh lam vừa đứng lại, dưới chân chợt đau đớn. Cậu ta vừa cúi đầu, chỉ thấy Yến Thu dẫm cậu ta một đạp. Xin lỗi, Yến nói, không dừng kịp, dứt lời. Yến Thu nhìn cậu ta cười xin lỗi, sau đó buông tay cậu ta rồi rời khỏi sàn nhảy. Anh hai, Phó Sương Trì thấy cậu đã quay lại, như cười như không hỏi. Anh học văn lúc nào thế? Sao em không biết? Yến ôm lê vẩy nhìn về phía cậu ta, đột nhiên nhớ tới kiếp trước cũng giống như thế này. Bởi vì cậu không biết khiêu vũ mà bị bọn họ, B, át bé cười chê ở rong buổi tiệc, sau khi trở về cậu lập tức tìm vai không một mình âm thầm luyện tập ở rong phòng. Nhưng không ngờ là, kiếp trước cậu tập luyện lâu như vậy cuối cùng cũng có cơ hội khiêu vũ lại, còn đúng lúc phát huy công dụng vào hôm nay. Nghĩ đến điều này, Yến Thu thu lại ánh mắt, cười như không cười nhìn Phó Sương Trì, nghiêm túc nói với cậu ta. Cậu cũng đâu phải là con giun lơm bụng của tôi, sao có thể chuyện gì cũng biết được chứ? Phó Sương Trì không ngờ rằng Yến Thu sẽ tức thật mọi người làm cho cậu ta mất mặt, trên mặt lúc đó lúc trắng. Đám bạn xấu bên cạnh cậu ta nghe thế, đương nhiên cũng không vui. Tôi nói cậu này, người gì mà không biết điều gì cả, chẳng phải Sương Trì cũng chỉ quan tâm cậu thôi à? Đúng thế, cậu có biết lịch sự không? Xin lỗi nhé, Yến Thu bưng ly rượu trước mặt lên cười cắt ngang bọn họ. Như các người nói, tôi là một tên nhà quê, nào có tố chất gì, nếu như có xúc phạm, thì xin hãy thông cảm cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch ly rượu rơm tay, sau đó lấy đồ của mình chuẩn bị rời đi. Nhưng cậu vừa mới cất bước, lại đột nhiên nghĩ đến gì đó bèn ngừng lại, quay đầu nói với Tần Mộ. Đúng rồi, anh Tần, suýt nữa thì quên chúc anh sinh nhật vui vẻ. Nói xong, lúc này cậu mới quay ngửa đi ra ngoài. Đám người đó nhìn Yến Thu nhẹ nhàng rời đi, vẫn cảm thấy tức giận, muốn đuổi đờ không? Không ngờ tới lại bị Tần Mộ ngăn lại. Thôi được rồi, Tần Mộ nói xong đứng dậy, quay đầu nhìn về phía bóng lưng rời đi của Yến Thu, có chút suy tư nói với Phó Sương Trì. Tiểu Trì, anh của em, có vẻ như cũng không yếu đuối như em nói. Yến Thu rời khỏi nhà họ Tần, cũng không về thắng nhà họ Phó, mà là tới bệnh viện một chuyến. Trong khoảng thời gian này cậu cũng tiết kiệm được một ít tiền, dù sao cũng phải chữa bệnh tê dê ước đã, dù gì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Vì thế cậu đến bệnh viện làm kiểm tra tước, cũng giống như kiếp tước, kết quả vẫn là ung thư dạ dày, nhưng may mắn thay, bây giờ đang là giai đoạn đầu. Các tế bào ung thư chưa di căn đến các hạch bạch huyết, có thể được giải quyết bằng phẫu thuật cắt bỏ cục bộ. Có điều Yến Thu hỏi thăm về chi phí phẫu thuật, bác sĩ ước tính khoảng từ 50 đến 100 nghìn tệ. Tuy rằng mấy ngày nay cậu cũng để dành được chút tiền, nhưng khẳng định là như muối bỏ biển, vẫn không đủ. Thật ra chỉ cần cậu mở miệng thì cũng có thể kiếm được tiền rồi, bất kể là ông nội hay là Lục Nguyễn đều gắt chắn sẽ cho cậu. Nhưng dù là kiếp tê dê ước hay là kiếp này Yến Thu đều là một, cậu có thói quen tự mình giải quyết vấn đề, thế nên dù thế nào cậu cũng không thể học được việc xin giúp đỡ từ người khác. Cho nên cuối cùng cậu vẫn quyết định tự mình kiếm đủ số tiền này. Sau khi hạ quyết tâm, Yến Thu trở về nhà một chuyến. Sau đó cầm những tượng gỗ mới được khắc mấy ngày nay đến chợ đồ cô để bán. Bởi vì hát không an toàn được làm ép thủ công, cho nên số lượng ổ, y, là ổ siêu yến u mang đi bán cô nội ít hiểu. Hơn nữa mỗi một tác phẩm đều được chê tác tĩnh xảo. trông rất sông động, bởi vậy sau khi chúng được giao bán thì rất nhanh đã hết. Đang chờ ẩn bị rời đi thì Vến Thu đi qua một cửa hàng đồ xê. Cửa hàng này tên là Trầm Cổ Hiên, Yến Thu bị cái tên thu hút, vì thế định đi vào dạo một vòng. Không ngờ vừa vào đã thấy chủ tiệm đang livestream. Chủ tiệm là một ông cụ, thoạt trông đã ớn tuổi, nhưng vẫn còn phong độ, dáng vẻ nhàn nhã ngồi tại chỗ, tê dê ước loạt đặt một chén trà, lương tay cầm một chiếc bình ô liu. Nhữ siêu, men thiên thanh để giải thí, miệng hót, cổ ngắn, vai và cổ rụt lại, bụng hơi phình, chân hết ra ngoài, kích thước miệng và đáy tương tự nhau, thân trai giống quả ô hu. Đồ gốm nhữ hay nhữ siêu là một loại đồ gốm Trung Quốc nổi tiếng và rất hiếm, được sản xuất dưới thời nhà Tùng. Một loại men màu xanh lam ở nhiệt độ cao, nó xanh như bầu trời và sáng như gương như miêu tả rock sách gốm cổ Trung Quốc. Yến Thu vốn chỉ muốn đi dạo, không ngờ tới lại bị lời giải thí hài hước của ông cụ hấp dẫn, dừng chân nghe. Ông cụ đã ớn tuổi rồi, nên cũng không livestream bao lâu, chỉ nói khoảng chừng nửa tiếng là tắt. Yến Thu đứng ở chỗ này một lúc lâu, đương nhiên ông cụ cũng phát hiện ra cậu. Thằng nhóc, cháu có hứng thú với đồ sứ hả? Ông thấy cháu ở đây nghe được một lúc rồi. Yến Thu lắc đầu, chỉ là cháu cảm thấy ông nói rất thú vị. Ông cụ bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm, có thể có một người nghe cũng đủ rồi. Con người phái đời không kịp trào lưu phát triển của thời đại thôi. Buổi tối Yến Thu về đến nhà, lấy ra gỗ mới mua, bê, ắt đầu điêu khắc. Nhưng mà vừa động đao, lại nhớ tới ông cụ gặp được vào sáng nay. Đột nhiên cảm thấy mình có lẽ cũng có thể thử phương thức này của ông ấy. Nghĩ tới đây, Yến Thu nhắn bừa vào một phần mềm livestream rồi đăng ký một tài khoản. Sau đó dùng giá đỡ điện thoại cổ định lại. Ban đầu cậu cũng định giống như ông cụ đó vừa khắc vừa giải thí. Nhưng cậu vẫn đánh giá quá cao bản thân rồi. Cậu cố gắng đối mặt với máy quay nhiều lần, nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh được. Cho nên cuối cùng quyết định chỉ livestream quá trình điêu khắc. Quyết định xong, Yến Thu lập tức điều chỉnh góc độ của điện thoại, lại hít sâu vài hơi, lúc này mới mở livestream. Tiêu đề form livestream của Yến Thu giờ thẳng thắn, chỉ có bốn chữ, điêu khắc tượng gỗ. Bởi vậy một lúc lâu sau mới có vài người quá tò mò bâm vào xem thử. Bạn đầu bọn họ cũng chỉ tò mò nhìn lướt qua, nhưng không ngờ tới vừa đi vào là không thoát ra được. Chỉ thấy rương gian form trồng trải có một thiếu niên thanh thuần. Đang ngồi. Cụm từ dùng để chỉ nét đẹp của một người mà khi nhìn vào ta có cảm giác rương sáng như sương mai, tỉnh khiết như màu trắng tỉnh khôi vậy. Bởi vì góc độ, cho nên không nhìn thấy được khuôn mặt của thiếu niên, chỉ có thể nhìn thấy cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu dáng bình thường nhất, nốt áo cài tới trên cùng, song dù là như thế, vẫn lộ ra một đoạn cổ mảnh khá anh. Ánh đèn trắng như tuyết rơi xuống trên cổ thiếu niên, như là bao phủ lên đó một lớp tuyết. Có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét cơ thể của cậu từ rương các nếp gấp của áo sơ mờ, nơi ống tay áo cài nút kỹ càng, ôm sát vào phần xương cổ tay thon dài nhô ra. Những ngón tay mảnh khảe, o khớp rõ ràng, tựa như phần tố L, một ơ. Lễ a ây hành, trắng nõn ngô hồ ế y dái cằm gỗ hồ đào màu đỏ sậm, tay phải cầm dao khắc, khi xoay ngón tay, hình dáng ban đầu của tác phẩm đã hiện ra trước mắt mọi người. Chẳng bao lâu, lương phòng livestream đã có bình luận đầu tiên. Đính của chóp, Yến Thu không ngờ sẽ có người xem thật, dong lòng khấp khởi mừng thầm, càng nghiêm túc khắc hơn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chờ đến khi cậu gần như điêu khắc xong một tác phẩm, đã là đêm khuya. Vừa rồi tập trung tinh thần nên cậu còn chưa cảm thấy gì, bây giờ vừa thả lỏng, mới cảm giác được toàn bộ cái lưng đều cứ gờ đờ, cánh tay cũng bởi vì thời gian dài dùng sức mà đau nhức không thôi. Cậu di chuyển cô tay của mình, u uốn, tắt livestream, tuy nhiên không ngờ khi nãy cậu không xem một lúc, bình luận trên màn hình đã nhiều đến nỗi không đếm xuể. Cách chương.